Chương 617, đạp lên đỉnh cao 26. Đàm Song Song công kích sắc bén vô cùng, động tác tốc độ cũng là cực nhanh, tại một quyền đánh ngất xỉu người này sau Đàm Song Song một khắc không ngừng tiếp tục xuống phía dưới một người đánh tới, người nọ vừa triển khai tư thế liền bị Đàm Song Song một quyền đập trúng ngực ngất đi. Tại Lục Thiên Giật cùng kia đối trung niên nam nữ cùng với Mai Phục Hoa Khuynh Thành đoàn người trợn mắt há hốc mồm biểu tình bên trong, Đàm Song Song thập phần bưu hãn vung nằm đấm, lấy một loại cực kỳ nhanh chóng tốc độ, đem cái này một vòng nhân toàn bộ đánh hôn mê. Đợi đến đem sở hữu vây công người đều đánh ngất xỉu sau, Đàm Song Song mới nhìn hướng bị nàng biểu hiện khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm Lục Thiên Giật cùng kia đối trung niên nam nữ. Vẫn là cái kia trung niên nam nhân phản ứng đầu tiên lại đây, tiến lên vài bước cảm kích đối Đàm Song Song nói, vị cô nương này, thật là quá cảm tạ ngài, nếu không phải ngươi xuất thủ cứu giúp, hôm nay chúng ta một nhà ba người nhất định là giữ nhiều lành ít. Nguyên lai này đối phụ nữ trung niên Lục Thiên Giật phụ mẫu, Đàm Song Song nhàn nhạt gật gật đầu, nhìn nhìn trên mặt đất nằm một vòng nhân, nhíu nhíu mày hỏi, những người này là người nào cùng các ngươi có cái gì thù sao? Đàm Song Song nhìn đích thật bổ, vừa mới những người này nhưng là đều hạ tử thủ. Phụ thân của Lục Thiên Giật cúi đầu nhìn trên mặt đất bị Đàm Song Song đánh ngất xỉu những người này, qua sau một lúc lâu trên mặt tràn đầy nghi ngờ nói, lại nói tiếp cô nương khả năng không tin, chúng ta căn bản là không nhận thức những người này. Không biết những người này làm sao có thể đuổi giết các ngươi, ngươi có hay không là nhớ lộn? Đàm Song Song có điểm nguyện ý nhìn Lục Thiên Giật phụ thân. Phụ thân của Lục Thiên Giật cũng là vẻ mặt khó hiểu, ta thật sự không biết bọn họ, hôm nay ta mang theo phu nhân và khuyển tử cùng với bọn hộ vệ cùng đi mang sơn dãy núi trong thám hiểm, kỳ thật nói là thám hiểm, chủ yếu là du ngoạn. Ta trước kia tới đây phụ cận thời điểm, đụng phải một chỗ hoa biển, chỗ đó cảnh sắc cực mỹ. Chung quanh còn chưa cái gì cao cấp ma thú, hết sức an toàn, hơn nữa hoa hải trùng có bích ngọc có ngủ linh mật cực kỳ mỹ vị. Bởi hai ngày này trong nhà vô sự, ta liền muốn mang theo phu nhân và đứa nhỏ cùng đi hoa biển nơi này chơi vài ngày, thuận tiện hái chút linh mật, nào biết vừa chơi một vòng chuẩn bị trở về đi thời điểm, nửa đường lại đụng phải đám người kia lại đây, không nói hai lời đi lên liền đánh, những người này ra tay thập phần tàn nhẫn. Bọn hộ vệ không phải là đối thủ rất nhanh liền bị bọn họ giết chết, nếu không phải cô nương kịp thời cứu giúp, chúng ta một nhà ba người cũng tránh không được lọt vào. Những người này độc thủ về phần những người này vì cái gì ra tay với chúng ta là thật sự không biết. Đàm Song Song nhìn đối phương không giống như là đang nói láo, nàng không khỏi rơi vào trầm tư, nhìn những người này mặc nhất trí, hẳn là một cái gì thống nhất môn phái hoặc là trong tổ chức. Đàm Song Song càng khuynh hướng những người này là cái gì bí ẩn tổ chức, bởi vì môn phái mặc dù có thống nhất trang phục, nhưng cũng không yêu cầu đệ tử nhất định phải giống nhau mặc. Môn phái đệ tử chỉ cần nhớ rõ mang theo phân biệt thân phận yêu bài có thể, hơn nữa những người này không nói hai lời đi lên liền giết, tựa hồ chính là chạy mạng người đến, loại này phong cách càng như là cái gì không tốt địa hạ tổ chức. Như vậy tổ chức chỉ có hai loại khả năng, một loại tổ chức sát thủ. Những người này là bị người thu mua sát thủ, muốn giết người, còn có một loại, chính là cái gì kỳ quái có đặc thù mục đích tổ chức. Loại này mục đích không rõ tổ chức bình thường mục tiêu đều thập phần tà ác, tùy ý công kích người mục đích chủ yếu chính là người này thân mình, nhìn đối phương xuống tay tàn nhẫn không lưu tình chút nào bộ dáng, muốn vẫn là người chết. Bất quá Đàm Song Song vẫn là muốn tại xác định một chút có phải hay không lục ra vấn đề, cho nên nàng nhìn phụ thân của Lục Thiên Giật hỏi. Ngươi tại cẩn thận suy nghĩ một chút, nhà các ngươi hay không có cái gì muốn mướn sát thủ giết chết cả nhà các ngươi? Cựu gia phụ thân của Lục Thiên Giật nghe vậy không chút do dự nói, đây là không thể nào, ta người này chán ghét nhất tranh đấu, muốn nói bằng hưu ta khắp nơi đều có, muốn nói có chút tiểu ma sát nháo không thoải mái nhân cũng có, cần phải nói, ta có cái gì có thể đến hận không thể cả nhà của ta người đều chết kẻ thù. Đó là không thể nào. Đàm Song Song ngược lại là không hoài nghi Lục Thiên Giật lời của phụ thân, nàng cúi đầu trầm tư một chút, cảm thấy việc này có chút phiền toái. Có cái không biết là cái gì kỳ quái khẳng định không phải chính phái tổ chức xuất hiện tại nơi này, hơn nữa cách Thanh Vân Thành gần như thế, đối phương làm việc lại là như vậy âm u tàn nhẫn, gặp họa không cần nói nhất định là Thanh Vân Thành trong cùng phụ cận nhân. Đàm gia làm Thanh Vân Thành lớn nhất gia tộc, là có trách nhiệm hiệp trợ phủ thành chủ bảo hộ Thanh Vân Thành an bình, địa vị rất cao, trách nhiệm bao nhiêu đại, Đàm gia sở dĩ có thể trở thành Thanh Vân Thành đệ nhất gia tộc hơn nữa không bị phủ thành chủ đại biểu ngôn luận chèn ép bị đến nữa, chính là bởi vì vô luận lúc nào, Đàm gia đều cùng phủ thành chủ đứng chung một chỗ, đều cùng Thanh Vân thành an nguy đứng chung một chỗ. Khi tất yếu trách nhiệm muốn nhận đứng lên, đây mới là Đàm gia tại Thanh Vân thành cắm rễ an ổn không thể dao động nguyên nhân căn bản, cũng là Ngô gia rõ ràng không thể so Đàm gia kém quá nhiều, làm thế nào ép buộc đều lay động không được Đàm gia mảy may nguyên nhân, bởi vì Đàm gia lương tựa là đại biểu Bách Việt quốc ngôn luận lực lượng phủ thành chủ. Đàm Song Song làm Đàm gia nhân, gặp được loại chuyện này tự nhiên cũng có trách nhiệm tra xét rõ ràng sự tình nguyên do, sau đó đem tin tức mang về Thanh Vân thành, đương nhiên trách nhiệm là muốn gánh vác, tự thân an toàn cũng rất trọng yếu. Cho nên đụng tới chuyện này, Đàm Song Song đệ nhất nghĩ đến chính là cho nhà truyền lại một chút tin tức, miễn cho nàng đi tra thời điểm đụng tới cái gì nguy hiểm trong nhà người đều không biết, cứu đều vô pháp cứu. Đàm gia nhân truyền lại tin tức có chuyên môn liên lạc vật phẩm, một cái khéo leo kim linh đan. Loại này kim linh đan là cái chuyên môn dùng để chuyển tấn luyện kim vật phẩm. Đàm Song Song đem mình phát hiện tất cả mọi chuyện đối với kim linh đan nói một lần, sau đó lay động vài cái kim linh đan liền sẽ đem tin tức truyền lại cho một cái khác nắm giữ kim linh đan nhân. Mỗi người kim linh đan lay động vài cái, lay động hay không khoảng cách một chút đều là chính mình đặc biệt thiết lập dãy số, sau đó cùng một người khác kim linh đan lẫn nhau dấu hiệu một chút. Đương nhiên một cái kim linh đan có thể dấu hiệu vô số kim linh đan. Điều kiện tiên quyết là ngươi nhớ rõ dấu hiệu qua từng cái kim linh đan dãy số, hơn nữa sẽ không nhớ lộn. Mọi việc bị dấu hiệu qua kim linh đan đều có thể thông qua chính mình kim linh đan lay động đối phương kim linh đan mật mã, như vậy liền có thể cùng đối phương liên hệ tin tức. Đàm Song Song đem tin tức phát cho là ra ra nàng Đàm Văn Thành, phát xong tin tức sau, nàng liền làm cho Lục Thiên Giật cùng hắn phụ mẫu nhanh chóng rời đi Mang Sơn về nhà, trong khoảng thời gian ngắn không cần lại tiến vào Mang Sơn đến. Lục Thiên Giật phụ mẫu đầu tiên là đối với Đàm Song Song cảm kích vô cùng thiên ân vạn tạ sau, mới mang theo Lục Thiên Giật rời đi, mà từ đầu tới cuối, thẳng đến người Lục gia rời đi, Hoa Khuynh Thành những người đó vẫn luôn không có lộ diện. Đàm Song Song bây giờ tâm tư đều ở đây cái kỳ quái tổ chức thượng, cũng vô tâm tư quản một bên nhìn lén Hoa Khuynh Thành một nhóm người, dù sao những người này cũng không phải là đối thủ của mình, hơn nữa Đàm Song Song cảm giác chung cũng không cảm giác được cái gì ác ý, phỏng chừng chính là chạy nơi này nhìn tình huống, không ra đến đại khái là vì sợ phiền toái.